Vô hạn chi tuyệt địa Âu Hoàng, chương 54, trận chiến vương giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại này hỗn tạp tay mới nhiệm vụ thế giới. Chúng ta cùng tân nhân nhiệm vụ giống nhau là không giống nhau, vạn sự vẫn là lấy hoàn thành chính chúng ta nhiệm vụ làm trọng nga. Còn có một chút, chúng ta tốt nhất không cần hướng bọn họ nhắc tới bọn họ tới phía trước sự. Cánh tay thứ hình xăm nam nhân lập tức tiếp thưởng, nói chuyện đồng thời đưa mắt ra hiệu. Mặt khác 5 người lập tức ý thức được, đây là nhắc nhở bọn họ không cần nhắc tới bị lựa chọn tân nhân thế giới hiện thực kỳ thật đã chết đề tài. Ta nghe nói tin tức là loại này thế giới khả năng sẽ được đến thuộc tính điểm khen thưởng, hơn nữa nhiệm vụ khó khăn so thấp, tóm lại xem như rất khó gặp được phúc lợi nhiệm vụ thế giới, chúng ta có thể gặp được cũng là vận khí tốt. Bản cân vớt, theo sau lên tiếng chính là một vị nữ tính thí luyện giả, nàng ăn mặc một thân yêu nhã, khéo léo chức nghiệp trang phục. Hóa tinh xảo trang dung, một bên nói chuyện một bên thay đổi đặt chân thượng giày cao gót, xem ra đã thực thói quen loại này đột nhiên bị kéo vào thế giới cảm giác, động tác trung lộ ra không chút hoang mang. Kế tiếp nên đến phiên một cái 18-9 tuổi tuổi trẻ nam hài, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói chính mình không rõ lắm. Ta nghe nói loại này tân lão thí luyện giả hỗn tạp thế giới, tự mình giết chết tay mới sẽ có trừng phạt, đương nhiên. Làm cho bọn họ bởi vì hoàn cảnh hoặc là nhiệm vụ chính mình đi tìm chết liền không thành vấn đề. Trình Hoài Tiềm dứt khoát mà tiếp nhận câu chuyện, nhưng hắn tùy ý mà một câu khiến cho những người khác đều nhịn không được kinh ngạc nhìn về phía hắn. Người này những câu không rời chết, tựa hồ có điểm hung tàn a. Ta biết đến tin tức không sai biệt lắm, bất quá thế giới này ta có một cái ngoại ý muốn phát hiện, ta chứa đựng ở trong không gian thức ăn nước uống đều bị đông lại, lấy không ra. Ta hoài nghi thế giới này tìm kiếm đồ ăn là chỗ khó. Hạ Thủy Trạch nghĩ, nhằm vào loại này nhiệm vụ hình thức hắn là thật sự không có gì hảo thuyết. Lúc này mới chỉ là hắn cái thứ ba nhiệm vụ thế giới. Cùng mặt khác, thí luyện giả giao lưu cũng chỉ có lần đầu tiên nhiệm vụ thế giới sau khi kết thúc Tiểu Kim Long. Bản cân vớt, cái thứ hai thế giới vốn dĩ hẳn là có cơ hội cùng mặt khác thí luyện giả giao lưu. Đáng tiếc cái thứ hai nhiệm vụ thế giới bối cảnh hạn chế thí luyện giả nhóm cũng muốn thật cẩn thận mà che giấu chính mình, vì thế từ đầu tới đuôi Hạ Thủy Trạch đều không có cùng mặt khác thí luyện giả giao lưu quá. Cho nên, cho tới bây giờ, Hạ Thủy Trạch cũng chỉ ở Tiểu Kim Long nơi đó nghe nói qua có tay mới bị kéo vào vô tận thế giới thời điểm, tân thủ nhiệm vụ sẽ đụng tới có kinh nghiệm thí luyện giả, chỉ thế mà thôi. Ngoài ít muốn chỗ đại khái chính là đi qua không bao lâu. Thân phận của hắn liền thành có thể mang tân nhân tay ra đời. Trải qua Hạ Thủy Trạch nhắc nhở, những người khác lập tức cũng ý thức được cái gì, rồi nổi ánh mắt đăm đăm mà đứng ở tại chỗ ngây người trong chốc lát, sau đó sắc mặt khó coi mà tỏ vẻ bọn họ đồ ăn cùng uống nước cũng bị đông lại. Lúc này mọi người lại nhìn quanh một vòng chung quanh hoàn cảnh, là không có một ngọn cỏ hoang dã cảnh tượng, liếc mắt một cái nhìn lại, vọng không đến biên cũng vọng không đến mặt khác sinh vật. Vô luận là thực vật vẫn là động vật, tất cả đều nhìn không tới. Này nếu là tìm không thấy đồ ăn liền xong đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mập mạp nam vẻ mặt đau khổ sờ sờ bụng, chỉ xem hắn đều thành thí luyện giả hình thể còn có thể như vậy béo, liền khẳng định là thích ăn có thể ăn người. Đúng lúc vào lúc này, phiên đảo xe lửa nguyên bản màu xanh lục thùng xe thượng hiện lên một chương đại đại bạch chỉ, từng hàng màu đen tự xuất hiện ở trên tờ giấy trắng. Xa lạ lai khách đánh vỡ vô tận hoang dã an tĩnh bình thản, hết thảy đều là vì sinh tồn. Nhiệm vụ chủ tuyến, một sinh tồn 3 ngày 2 đánh chết 3 con hoang dã động vật. Nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng 1.000 sinh tồn điểm. Nhiệm vụ thất bại, khấu trừ 500 sinh tồn điểm. Đặc biệt nhắc nhở, tay mới liên tục 2 cái thế giới sinh tồn điểm vì phụ đem bị mạt sát. Này quỷ dị hình ảnh hấp dẫn mấy chục hảo tay mới lực chú ý. Sôi nổi tụ lại đến bạch chỉ trước xem xét tình huống. Cùng lúc đó, Hạ Thủy Trạch cùng Trình Hoài Tiềm 6 người trong đầu cũng xuất hiện nhiệm vụ nhắc nhở. Xa lạ lai khách đánh vỡ vô tận hoang dã an tĩnh bình thản, hết thảy đều là vì sinh tồn. Nhiệm vụ chủ tuyến, một sinh tồn 5 ngày 2 bảo hộ 10 vị tay mới hoàn thành bọn họ nhiệm vụ chủ tuyến. Nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng 1.500 sinh tồn điểm. Nhiệm vụ thất bại, nhiệm vụ chủ tuyến một thất bại khấu trừ 250 sinh tồn điểm. Tay mới tử vong một vị giảm bớt 100 sinh tồn điểm. Đường chính mình nhiệm vụ cùng tay mới nhiệm vụ bày biện ở bên nhau đối lập thời điểm. Cánh tay thứ hình xăm thí luyện giả nhịn không được phát ra cảm khái. Tân thủ nhiệm vụ thật là lại đơn giản khen thưởng lại hào. Đáng tiếc ta lúc ấy không có quý trọng. Ai? Mau đừng nói nữa. Ngươi lấy hiện tại thực lực xem. Đương nhiên cảm thấy bọn họ nhiệm vụ đơn giản. Mà khi chúng ta là tay mới thời điểm, dọa đều mau hù chết hào sao? Nữ viên chức cảm khái càng mãnh liệt. Mặt khác mấy người sôi nổi lòng có xúc động nhiên mà phụ họa gật đầu. Chỉ có Hạ Thụy Trạch cùng Trình Hoài Tiềm liếc nhau, trong mắt đều là ý cười. Đây đều là cái gì cùng cái gì a? Ta mặc kệ, ta phải về nhà. Cầu xin đại gia, ai có thể đả thông điện thoại, giúp ta cho ta nhi tử đánh một cái, hắn còn đang chờ ta đi xem hắn đâu. Như thế nào sẽ đột nhiên phiên ngã vào rừng núi hoang vắng đâu. Hơn nữa như thế nào chỉ có một đoạn thùng xe, xe đầu đuôi xe đâu. Đường dây đâu. Tân thủ nhóm càng ngày càng nhận thấy được tình huống không thích hợp, nơi này chỉ phiên đảo một đoạn thùng xe, hơn nữa phóng nhãn nhìn lại, bọn họ tìm không thấy đường dây, nhưng cảm giác thượng bọn họ chỉ đảo lộn hai vòng, không nên ly đường dây quá xa mới đúng vậy. Có người dần dần hoảng loạn lên, nhìn về phía chung quanh, những người khác trong mắt trên mặt cũng đều là kinh hoàng, sợ hãi sẽ lây bệnh, rõ ràng tất cả mọi người hào hào mà đứng ở chỗ này, lại cảm thấy thiên phảng phất muốn sập xuống giống nhau. Đúng lúc này, một đám lang xuất hiện ở nơi xa một tòa sườn núi nhỏ sau, từng đôi âm lãnh đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên này nhân loại. Vài vị thí luyện giả trước hết phát hiện nơi xa bầy sói, nhưng loại trình độ này địch nhân đối bọn họ tới nói đã không phải uy hiếp, vì thế bọn họ không có quá mức khẩn trương. Mập mạp nam chuyên môn dặn dò những người khác một câu. Không đến người chết chúng ta vẫn là không cần ra tay hào, vẫn là muốn cho bọn họ kinh kinh sự. Đừng tưởng rằng chúng ta là bọn họ bảo mẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thí luyện giả rốt cuộc gánh vác bảo hộ tân nhân nhiệm vụ. Nếu tân nhân trước sau không nhận rõ hiện thực, ngẫm lại đều phiền toái, không bằng làm cho bọn họ tiếp thu một chút tân thủ nhiệm vụ mở cửa lễ. Hạ Thụy Trạch không nói gì tỏ vẻ phản đối. Hắn nhớ tới chính mình tân thủ thế giới thời điểm, cũng là vừa xem xong nhiệm vụ nhắc nhở man tộc liền xung phong liều chết lại đây. Vẫn là Trình Hoài Tiềm đẩy hắn một phen, hắn mới thuận lợi né tránh. Nghĩ đến đây, Hạ Thụy Trạch cười nhìn đồng đội liếc mắt một cái. Trình Hoài Tiềm rõ ràng cũng nhớ tới cái gì, sau đó hắn ho nhẹ một tiếng hơi hơi phiết qua đầu. Hạ Thụy Trạch trong mắt hiện lên nghi hoặc, đồng đội tựa hồ ở trốn tránh cái gì. Lúc này, ở thí luyện giả mặc kệ hạ, bầy sói khoảng cách đám người càng ngày càng gần, thẳng đến lại vô che đậy vật có thể trốn thời điểm, bỗng nhiên vọt lại đây. A, hết đợt này đến đợt khác tiếng thét chói tai vang tận mây xanh, rất nhiều tân nhân thậm chí căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì liền đi theo kêu lên, chờ che ở phía trước tuyển thủ bị dọa đến tay chân cùng sử dụng về phía sau trốn thời điểm, phía sau rốt cuộc nhìn đến bầy sói tân nhân lại bạo phát một vòng thét chói tai. Bầy sói bọc đánh đám người, còn có dã lang nhảy vào đám người, đương nhiên, ở chúng nó chân chính thương đến người phía trước. Sáu vị thí luyện giả vẫn là sôi nổi ra tay xử lý dã lang, rốt cuộc này đó tay mới đều là sinh tồn điểm, dọa một cái làm cho bọn họ nghe lời còn có thể, không duyên cớ tổn thất mấy cái liền quá mệt. Trong lúc nhất thời, nỏ tiễn, thương chen đạn, ma pháp chờ các loại công kích phương thức đều xuất hiện, đem nhảy vào trong đám người lang từng con đánh chết. Vì thế, vừa mới bị bầy sói kinh hách một hồi tân thủ nhóm lại bị sáu vị thí luyện giả kinh hách một hồi. Sôi nổi trừng mắt hoảng sợ đôi mắt nhìn về phía bọn họ, chủ yếu là nhìn về phía trong tay bọn họ vũ khí, đặc biệt là hình xăm nam cùng nữ viên chức trong tay thương, sôi nổi ồn ào lên. Quảng cáo, đều cho ta an tĩnh, đừng cho lão tử loạn kêu gọi bầy, nghe, đồng hồ nhan sắc là màu đỏ 10 cái người, cho ta đi đến bên cạnh đi, các ngươi lúc sau đi theo ta, ngoan ngoãn nghe lời hiểu hay không? Mập mạp nam trước hết hướng về phía hỗn loạn đám người hô ra tới. Giọng đại đến kinh người, một người thanh âm liền áp đảo mặt khác mọi người thanh âm. Chuyện ngược, mỗi vị tay ra đời rốt cuộc mang ngày đó tay mới là cố định, tay mới đồng hồ nhan sắc cùng tay ra đời nhiệm vụ nhắc nhở nhan sắc tương đối ứng. Mập mạp nam yêu cầu bảo hộ đúng là mang theo màu đỏ đồng hồ tân nhân. Ngươi là ai a? Vì cái gì muốn đi theo ngươi? Ngươi có phải hay không bắt cóc chúng ta? Ngươi có cái gì yêu cầu cứ việc đề, chỉ cần có thể phóng ta một mạng. Ta có thể cho ngươi 10 vạn. Đây là nơi nào tới đồng hồ? Như thế nào sẽ đột nhiên mang ở ta trên tay? Mập mạp nam công kích phương thức là ma pháp. Cho nên trên tay hắn không có vũ khí. Tân nhân đối hắn liền không như vậy sợ hãi. sôi nổi phát ra không tín nhiệm nghi ngờ. Nhìn ầm ĩ không thôi tân nhân, mập mạp nam nhẫn nhịn, vẫn là mất đi nhẫn nại, trực tiếp vọt vào trong đám người, một tay một cái, đem đồng hồ là màu đỏ tay mới hết thảy túm ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mập mạp nam sức lực rất lớn, những người đó cho dù muốn phản kháng cũng căn bản phản kháng không được, trừ bỏ bị sinh kéo ngạnh bắt lấy túm đến cùng nhau ở ngoài, không có lựa chọn nào khác. Hơn nữa mập mạp nam sinh khí thời điểm thực hung, tân nhân không dám lại phản kháng. Hình xăm nam theo sát sau đó, vỗ vỗ tay hấp dẫn đám người lực chú ý lúc sau, lớn tiếng nói. Mang theo bạch sắc đồng hồ người đến ta bên này, đi theo ta không cần chạy loạn. Nữ viên chức cũng phất phất tay, cười tỏ vẻ. Hoàng sắc đồng hồ người đi theo ta. Bọn họ hai người trong tay vũ khí đều là thương, đối tân nhân uy hiếp lực thật sự quá lớn. Mang theo bạch sắc cùng hoàng sắc đồng hồ tân nhân tuy rằng không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhưng vẫn là theo bản năng nghe lời đứng ở bọn họ phía sau. Trình Hoài Tiềm nhẹ giọng đối Hạ Thụy Trạch nói cái, màu đen, sau đó cùng Hạ Thụy Trạch vừa đối diện, hai người liền đạt thành hợp tác ăn ý, vì thế Hạ Thụy Trạch cao giọng nói một câu. Đồng hồ nhan sắc là màu đen cùng màu lam người đến chúng ta bên này. Cách chương.